Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, các ngươi là đến từ băng thần điện, hai vị ân nhân mời tới bên này. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Hồi hay là nửa điểm cũng không dám thất lễ. Bất quá nghe được trong miệng hắn xưng hô sau đó, cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại là cổ quái cười một tiếng. Hắn bên cạnh lam váy thiếu nữ lông mày thoáng nhăn nhăn. Đồng thời không nói thêm gì. Diệp gia thức tỉnh điện một năm mở ra một lần. Bất quá đó cũng là chính mình quyết định quy củ thôi. Tại hai vị này nhân vật thần bí trước mặt, những quy củ này tự nhiên không còn tồn tại. Ngay sau đó tại Diệp Hồi dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người là đi tới cái kia rộng lớn thức tỉnh điện bên trong. Từng cấp mà lên thức tỉnh đàn phía trên, một cái ống ánh sáng long lanh thủy tinh cầu lăng không chậm rãi lơ lửng. Thỉnh thoảng toát ra một hơi khí lạnh, lộ ra cực độ huyền bí. Cái kia thủy tinh cầu dĩ nhiên chính là có thể thức tỉnh băng lực hạt giống thức tỉnh cầu. Lúc trước Diệp Băng cũng là bởi vì thời gian 8 năm đều không có thể làm cho cái này thức tỉnh. Cầu có phản ứng. Mới bị trở thành một cái không thể thức tỉnh băng lực hạt giống phế vật. Hơn một năm trước kia, các ngươi Diệp gia thức tỉnh đàn, có phải hay không phát sinh qua một chút biến cố? Đi vào thức tỉnh điện nam nữ, cũng không có trực tiếp đạp vào cao giai nhất thức tỉnh đàn đỉnh chóp. Mà là đánh giá một phen sau đó, thanh âm kia cực kỳ dễ nghe thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng lên tiếng. Làm cho chúng Diệp gia tộc nhân đều là thân hình run lên. Bởi vì bọn hắn tận đều đã nghĩ đến hơn một năm trước kia. Đã từng có một cái thiếu niên áo trắng, tại cái này thức tỉnh điện bên trong náo ra cực lớn động tĩnh. Thiếu niên kia, gọi là Diệp Băng, mà tại ngay lúc đó thời điểm, dù là Diệp Băng dẫn tới băng long gào thét, kém chút thảm tao đánh giết, giống Diệp Tùng Diệp Bách những người này, vẫn không có quá mức coi trọng Diệp Băng. Lại không nghĩ tới lúc trước náo ra động tĩnh lớn thiếu niên kia. Giờ phút này đã trưởng thành là Hàn Nguyệt Đế quốc nhân vật số 1 số 2. Làm cho toàn bộ Diệp gia đều cần nhìn lên. Tư quả đầy bởi vì, tại Diệp Băng xông ra to như vậy tên tuổi sau đó. Lại đến hồi tưởng ban đầu ở Diệp gia thức tỉnh điện chuyện phát sinh. Liền có vẻ hơi sắc thái truyền kỳ. Thậm chí có thể nói cái này Diệp gia thức tỉnh điện. Là Diệp Băng quật khởi mạnh mẽ điểm xuất phát, thế nhưng là một chút Diệp gia tộc này mọi người, cũng không nghĩ tới cái này thần bí nam nữ vừa tiến vào nơi này. Chính là hỏi tới việc này, lập tức đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hoàn toàn không biết hai vị này chân chính ý đồ đến. Như vậy đi, ta cho các ngươi nhìn nhất đoạn hình ảnh, thấy chứ Diệp gia tộc nhân bọn họ trong lúc nhất thời sững sờ không nói gì. Cái kia tiếng như chim hoàng oanh lam váy thiếu nữ mở miệng lần nữa. Dứt lời sau đó, đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái đồng dạng óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Bất quá chư Diệp gia trưởng lão đều cảm ứng được rất rõ ràng. Đó cũng không phải là thức tỉnh đàn bên trên thức tỉnh cầu. Mà là một cái ký ức thủy tinh cầu, chuyên môn dùng để ghi chép một chút qua lại sự tình đồ vật. Suy, làm cái kia lam váy thiếu nữ một vòng băng lực đánh vào cái kia ký ức thủy tinh bên trong lúc. Trên đó chính là hiện ra một chút hình ảnh, bên trong một cái to lớn óng ánh viên cầu, cũng là hiện ra tại tất cả Diệp gia tộc nhân trong đôi mắt. Cái kia, đó là băng thần linh tinh, Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, mặc dù chỉ là ngoại băng vực này sinh trưởng ở địa phương tiểu gia tộc chi chủ. Bản thân tu vi cũng chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực. Nhưng đối với một thứ gì đó, hắn hay là có hiểu biết, tương truyền tại cái kia đại lục trung tâm huyền băng đảo băng thần điện bên trong. Có một viên lúc trước băng thần đại nhân lưu lại băng thần linh tinh. Mà cái này mai băng thần linh tinh, nghiêm ngặt nói đến, là toàn bộ huyền băng đại lục vô số thức tỉnh băng linh cầu mẫu thể. Theo Diệp Hồi biết đến mơ hồ tin tức. Chính là bởi vì thức tỉnh băng linh cầu chính là băng thần linh tinh tử thể. Lúc này mới có thể có để một tên tuổi tròn 6 tuổi đại lục hài đồng. Có được thức tỉnh băng lực hạt giống cơ hội công hiệu. Diệp Hồi lòng sinh kinh hãi. đồng thời không phải là bởi vì tại cái này ký ức thủy tinh bên trong thấy được băng linh thần tinh mẫu thể, mà là cái này lam váy thiếu nữ thế mà có thể xuất ra một đoạn như vậy hình ảnh. Như vậy một nam một nữ này thân phận, đã miêu tả sinh động. Các ngươi là đến từ băng thần điện. Diệp Hồi hỏi ra câu nói này thời điểm, chỉ cảm thấy thanh âm của mình đều lộ ra cực kỳ khô khốc. Bởi vì cái kia ở vào đại lục trung tâm quái vật khổng lồ. Đối với bọn hắn một chút ngoại băng vực này xa xôi thành trì người tu luyện mà nói. Thật sự là quá mức xa vời. Diệp gia gia chủ lời vừa nói ra. Bên cạnh một chút Diệp gia tộc này mọi người tất cả đều là phản ứng lại. Lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn ngàn đoán vạn nghĩ. Cũng chưa từng có dám hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Vậy đơn giản chính là tuyệt chuyện không có thể. Ngoại băng vực người tu luyện. Chỉ có cực ít một bộ phận kinh tài tuyệt diễm, hoặc là đảm lượng vô cùng lớn người, mới dám rời đi ngoại băng vực tiến vào băng nguyên hải. Thậm chí tiến vào cái kia đại lục trung tâm huyền băng đảo. Nhưng ít ra một chút Diệp gia tộc này người biết, chính mình cả đời này, chỉ sợ liền Hàn Nguyệt đế quốc đều đi ra không được. Huống chi là cái kia chí cao vô thượng tu luyện thánh địa huyền băng đảo. Bọn hắn trong cả đời. Chưa từng có nghĩ tới sinh thời, vậy mà lại cùng huyền băng đảo có cái gì gặp nhau. Huống chi hai vị này, rất có thể là đến từ người chúa tể kia đại lục băng thần điện. Cái này khiến đến bọn hắn đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Người lão gia hỏa này ngược lại là có chút kiến thức. Thấy đối phương đã nhận ra lai lịch của mình, áo xanh người trẻ tuổi thần sắc ngạo nghễ tiếp lời nói một câu. Cũng coi là biến tướng thừa nhận thân phận của mình, lần này rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ lại không hoài nghi. Đồng thời một chút Diệp gia tộc này người cũng đối vừa rồi tại bên ngoài phát sinh sự tình hoàng. Nhiên, nếu hai vị này là đến từ huyền băng đảo băng thần điện. Cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông cùng đô thống Hàn Khúc trêu chọc đến đầu bên trên. Chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Đừng nhìn Tiêu Bất Thông có thể tại Hàn Nguyệt đế quốc diễu võ dương oai. Nhưng cầm tới toàn bộ huyền băng đại lục, lại chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, bị băng thần điện thiên tài một bàn tay chụp chết, có lẽ đối với hắn mà nói, hay là một loại khác loại vinh hạnh đâu. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ, tựa hồ là cảm ứng được một đám trợn mắt hốc mồm Diệp gia tộc nhân. Lam váy thiếu nữ có chút nhíu nhíu mày lại. Mặc dù là tại quát khẽ lên tiếng, thế nhưng thanh âm nghe vào trong tai mọi người, vẫn như cũ có dị dạng Mỹ Kamani cái này một đạo quát khẽ thanh âm. Rốt cục làm cho Diệp Hồi bọn người cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Đem ánh mắt chuyển đến cái kia ký ức thủy tinh phía trên. Hoặc là nói trong đó cái viên kia băng thần linh tinh bên trong hình ảnh bên trên. Giờ phút này ở trên băng thần linh tinh. Ngay tại hiện ra từng vệt để Diệp gia tộc nhân đều sẽ không thái quá xa lạ hình ảnh. Đó là một cái thiếu niên áo trắng, ngay tại chậm rãi đạp vào thức tỉnh đàn, đem tay phải của mình, nhẹ nhàng chạm đến cái kia thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy. Rất hiển nhiên lúc trước ở trên Diệp băng đến thức tỉnh đàn thời điểm. Cho dù là cùng băng thần điện cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm. Hắn tất cả động tác đều bị băng thần linh tinh cho ghi chép lại. Coi như không có chút nào thanh âm, cũng làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân cảm giác được vô cùng quen thuộc. Sau đó phát sinh một màn, cùng rất nhiều Diệp gia tộc nhân hồi ức không có sai biệt. Diệp băng vừa mới bắt đầu để thức tỉnh đàn cửu sắc quang mang đủ lộ ra. Cuối cùng lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân dẫn xuất băng long gào thét. Kém một chút chết oan chết uổng, đây hết thảy, giống như là phát sinh ở đám người trước mắt bình thường. Convert by Lucario, hết chương.